Ngoài cửa thành, cái kia tôn cự long chăm chú nhìn trước mặt người áo đen, nó trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Nó không cảm giác được người áo đen cường đại cỡ nào, thế nhưng, nó có thể cảm nhận được chuôi kiếm này khủng bố đến mức nào. Nó rất rõ ràng, dùng nó hiện tại thân thể, hoàn toàn gánh không được một kiếm này. Bất quá, kiêu ngạo long tộc vĩnh viễn không bao giờ hướng kẻ địch cúi đầu. Cự long đối người áo đen một hồi gào thét, trong mắt là dứt khoát, rõ ràng, nó đã làm tốt tự chiến chuẩn bị. Nhưng mà vào lúc này, người áo đen đột nhiên ngừng lại, đồng thời thu hồi chính mình kiếm. Cự long sửng sốt. Người áo đen lãm đạm nói, tâm sự. Cự long nhìn xem người áo đen, nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Người áo đen nói, cũng không có gì, lão phu có một cái đệ tử, cần chút long huyết, các hạ có thể cho một chút. Nhân tình này, lão phu sẽ nhớ kỹ. Long huyết. Cự long ngay cả người, sau đó trầm giọng nói, là thiếu niên kia. Người áo đen gật đầu. Cự long trầm giọng nói, hắn đã có ngươi cường đại như vậy đích sư tôn, vì sao còn muốn tới kế thừa chủ ta truyền thừa? Người áo đen nói, võ đạo kiếm đạo, vốn là trăm sông đổ về một biển, cả hai cũng không mâu thuẫn. Cự long trầm mặt một lát sau, một viên nắm đấm lớn huyết châu trôi dạt đến người áo đen trước mặt. Người áo đen thu hồi giọt máu, đa tạ. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, thần hoàng đã ngã xuống, ngươi còn muốn ở đây chờ đợi. Cự long trầm giọng nói, ta huynh đệ hai người đã từng đã thề, cả đời hiệu trung với hắn. Người áo đen nói, nhưng hắn đã ngã xuống. Này thể ngôn tự nhiên cũng nên biến mất. Cự long yên lặng. Người áo đen lại nói, thân tử đào tiêu, hết thảy đều không, này thể ngôn tự nhiên cũng nên biến mất. Các ngươi như là tiếp tục lưu lại nơi này, cái kia chính là cổ hủ, không biết biến báo, mà không phải tuân thủ lời hứa. Cự long trầm mặt một lát, sau đó nói, chúng ta một phần ba thần hồn đều tại cái kia xả tắc ấn bên trong. Người áo đen nói, dạng này như thế nào, ta để cho ta cái kia đệ tử trả lại các ngươi thần hồn. Cự long ngay cả người, sau đó nói, chúng ta phải bỏ ra cái gì? Người áo đen nói, cũng không cần trả giá cái gì, liền là hắn nếu là có chuyện muốn nhờ, các ngươi đến trợ hắn một lần, không thể cự tuyệt. Cự long trầm mặt một lát. Sau đó nói, có thế. Này mua bán, có lời. Người áo đen khẽ gật đầu, hư không tiêu thất không thấy. Nhìn xem hư không tiêu thất người áo đen, cự long vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Người áo đen dĩ nhiên chính là Diệp Huyền. Khi biết xã tắc ấn bên trong có hai tôn cự long thần hồn lúc, Diệp Huyền là từng có mong muốn thu phục này hai tôn cự long suy nghĩ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không có làm như thế. Bởi vì tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện này cự long tính tình cực kỳ cao ngạo, đối phương là không thể nào thần phục hắn, nếu như hắn cưỡng ép làm như vậy, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, hắn thay đổi một cái phương thức, cái kia chính là làm cho đối phương xuất thủ tương trợ một lần. Xuất thủ tương trợ một lần, đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt, bởi vì này không có chút nào thua thiệt. Mà đối với hắn mà nói, làm cho đối phương xuất thủ tương trợ một lần, này đã đủ rồi. Diệp Huyền lần nữa về tới trước cửa thành, hắn trực tiếp nhường Giản Tự Tại trả lại hai tôn cự long thần hồn, lúc nhận được thần hồn về sau, hai tôn cự long lập tức phóng lên tận trời. Trên không, hai tôn kịch liệt bay lượn xoay quanh, che khuất bầu trời. Một lát sau, trong đó một tôn cự long đột nhiên nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, rất nhanh, một sợi râu rồng trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt. Nếu là có chuyện, truyền âm đến râu rồng bên trong, chúng ta tự sẽ chạy tới. Nói xong, hai tôn cự long trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Phía dưới, Diệp Huyền tiến nhập thành bên trong, hắn đi tới một kiện trong cung điện cái gì cũng không có, rất là yên tĩnh. Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp, sau đó hắn lấy ra đoạn kia long huyết, này đoạn long huyết màu sắc cực sâu, tự như dung nham. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, này tu luyện như thế nào a? Giản Tự Tại nói, nếu là thoa ngoài da, nhục thể của ngươi sẽ rất cường hãn, nhưng nội tạng cùng với kinh mạch lại không đến lớn tăng lên, mà nếu là uống thuốc, kinh mạch của ngươi cùng nội tạng đều đưa đạt được chất tăng lên, bất quá, đem lại nhận long huyết đốt cháy thống khổ, ngươi tự mình lựa chọn. Uống thuốc. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì lựa chọn, trực tiếp đem long huyết nuốt xuống, mà khi nuốt xuống trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ ngũ quan trong nháy mắt bóp méo lên. Đau nhức. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình trong cơ thể phản phất tại bị than giống như lửa thiêu. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, ai bảo ngươi như thế nuốt? Vật này cần chí hàng độ vật tương dung, chỉ có như vậy, mới sẽ không thống khổ như vậy. Diệp Huyền trong lòng gầm thét, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi lại không hỏi. Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, mà quanh người hắn, tản ra nồng đậm sóng nhiệt, không chỉ như thế, toàn bộ thân thể đều phản phất bị nướng chín, đỏ bừng một chút. Đau nhất. Này thì tương đương với là dùng hỏa tại thiêu thân thể, mà lại, là loại kia dính trên người đốt. Nhẫn. Hắn bây giờ có thể làm liền là điên cuồng nhẫn. Cách đó không xa, Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có chút lo lắng, dường như nghĩ đến cái gì, nàng hai cái tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên Diệp Huyền giữa chân mày, rất nhanh, một cổ tinh thuần linh khí tràn vào Diệp Huyền trong cơ thể. Bản nguyên chi lực. Phá không cảnh cường giả phía trên, là nguyên cảnh, mà muốn đạt tới nguyên cảnh, liền nhất định phải nắm giữ nguyên lực. Mà Tiểu Linh Nhi liền là Thanh Châu bản nguyên, đơn giản tới nói, nàng liền là nguyên lực nơi phát ra. Mà nàng không biết điểm này, Diệp Huyền càng không biết. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, nằm dưới đất Diệp Huyền dần dần bình tĩnh lại, mà Tiểu Linh Nhi thì là mệt ghé vào trên người hắn, đang nằm ngáy o o. Qua ước chừng ba ngày, Diệp Huyền thân thể hơi run một chút run rẩy, tiếp theo, hắn đứng lên. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt, toàn thân xương cốt rung động. Diệp Huyền vội vàng kiểm tra một hồi chính mình thân thể, hắn giờ phút này, thân thể từ trong tới ngoài đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Giản Tự Tại thanh âm vang lên, giờ phút này thân thể của ngươi, nguyên cảnh cường giả đã khó làm thương tổn, ngươi nếu là lại đem cái kia vô địch kim thân tu luyện thành công, vô thượng chi cảnh phía dưới, ngươi cơ vốn thuộc về vô địch tồn tại. Dĩ nhiên, không được đụng đến những cái kia siêu cấp yêu nghiệt. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, thân thể này mạnh lên về sau, bạc kiếm định sinh tử môn này kiếm kỹ cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Mà lại, mạnh không ngừng một điểm. Hiện tại thực lực của hắn, rất mạnh, vô cùng mạnh. Mà nếu là đêm này vô địch kim thân tu luyện thành công, thực lực của hắn còn sẽ tới một cái bay vọt về chất. Tu luyện. Thời gian kế tiếp bên trong. Diệp Huyền bắt đầu tu luyện này vô địch kim thân. Có long huyết bất ngờ thể về sau, hắn thân thể đã có thể tu luyện này vô địch kim thân, bởi vậy, hắn tu luyện cũng không khó khăn. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian từng chút đi qua. Đạo nhất thành. Một ngày này, một lão giả mang theo bốn tên người áo đen đi thẳng tới đạo nhất thành bên ngoài. Lão giả này, chính là Độc Cô gia trưởng lão Độc Cô Du. Độc Cô Du ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đạo nhất thành, sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Trước mặt hắn tường thành ầm ầm sụp đổ. Nội thành, vô số người thất kinh. Có người tới xâm phạm đạo nhất học viện. Rất nhanh, đại trưởng lão xuất hiện ở đạo nhất thành bên ngoài. Đại trưởng lão nhìn xem Độc Cô Du mấy người, vẻ mặt âm lãnh, các hạ là người nào? Vì sao xâm phạm ta đạo nhất thành? Độc Cô Du lãm đạm nói, Độc Cô gia. Độc Cô gia. Nghe vậy, đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, này Độc Cô gia người, vẫn là tới. Độc Cô Du nhìn thoáng qua đại trưởng lão, ta Độc Cô gia, vô ý đối địch với đạo nhất học viện, bất quá, này Diệp Huyền chính là ta Độc Cô gia phản đồ sở sinh con trai, trên thân càng là có ta Độc Cô gia chí bảo, bởi vậy... Cái này người ta Độc Cô gia nhất định phải mang về. Đưa hắn giao ra đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Huyền đã không phải ta đạo nhất học viện học viên, về phần mặt khác bây giờ đang ở nơi nào, ta đạo nhất học viện cũng không biết. Nghe vậy, Độc Cô Du hai mắt híp lại, xem ra, này đạo nhất học viện vẫn là muốn bao che hắn. Đại trưởng lão nhìn về phía Độc Cô Du, các hạ, hắn xác thực đã không phải là tà đạo nhất học viện học viên. Độc Cô Du cười lạnh, nếu đạo nhất học viện không chịu cho ta Độc Cô gia mặt mũi này, vậy liền đừng trách ta Độc Cô gia không khách khí. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, nơi xa, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một chưởng vỗ xuống. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng trên không trung vang lên, đại trưởng lão liên tục lùi lại, mà lúc này, bốn đạo cái bóng xuất hiện ở đại trưởng lão sau lưng, sau một khắc, bốn cái màu đen nhánh xích sắt trực tiếp xuyên thủng đại trưởng lão tứ chi. Mà lúc này, đạo nhất học viện cường giả cũng dồn dập chạy ra, bất quá tại nhìn thấy đại trưởng lão bị chế trụ lúc, bọn hắn đều là ngừng lại, không dám động thủ. Trên không, đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Du, các hạ đây là muốn. Độc Cô Du khoát tay áo, lão phu không hứng thú cùng ngươi nhiều kéo, nhường cái kia Diệp Huyền đi ra, bằng không, này đạo nhất học viện liền nên theo trên đời này biến mất. Đại trưởng lão cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa đạo nhất học viện những cường giả kia, ra tay. Những cường giả kia có chút lưỡng lự, đại trưởng lão cả giận nói, mau ra tay. Lúc này, Độc Cô Du đột nhiên nói, các hạ tu luyện đến nay không dễ dàng, hà tất vì một cái Diệp Huyền mà chôn vùi chính mình nhiều năm như vậy khổ tu. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần đạo nhất học viện giao ra này Diệp Huyền, chúng ta lập tức rút đi. Một bên, đạo nhất học viện một tên cường giả trầm giọng nói, các hạ, này Diệp Huyền đã không phải ta đạo nhất học viện học viên, về phần mặt khác bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Độc Cô Du lãm đạm nói, lão phu không tin. Nghe vậy, gã cường giả kia sầm mặt lại, Độc Cô gia đây là muốn khinh người quá đáng sao? Độc Cô Du hừ lạnh một tiếng, khinh người quá đáng. Ta Độc Cô gia lúc trước phái người đến đây, lại chết thảm tại đây Bắc Vực, lúc kia, các ngươi có thể có nghĩ qua sẽ có hôm nay. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, ba ngày, trong vòng ba ngày, cái kia Diệp Huyền nếu là không xuất hiện, ta Độc Cô gia muốn này toàn bộ đạo nhất thành cùng đạo nhất học viện vì hắn chôn cùng. Theo Độc Cô Du thanh âm hạ xuống, cách đó không xa cái kia bốn tên cái bóng đột nhiên biến mất, mà cái kia đại trưởng lão tứ chi trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Mặt đất bên trên, đại trưởng lão vẻ mặt có chút dữ tợn, thông tri viện trưởng. Triệu hồi đạo binh. Mà nơi xa, Độc Cô Du quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên cái bóng, thông tri gia chủ, diệt đạo nhất học viện. Cái bóng lặng yên thối lui. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại điện bên trong, Diệp Huyền ngồi yên lặng, tại quanh người hắn, tản ra một cổ màu vàng khí lưu. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, những cái kia màu vàng khí lưu đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân làn da trực tiếp biến thành màu vàng kim, tựa như hoàng kim. Kim thân. Vô địch kim thân. Diệp Huyền đứng lên, hắn hai quả đấm nắm chặt. Xoạt xoạt. Chung quanh hắn đại điện trực tiếp nứt toát ra, cùng lúc đó, dưới chân hắn đại địa càng là tầng tầng rạn nứt, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy lực lượng, vô tận lực lượng. Giờ khắc này, hắn có lòng tin cùng lúc trước Cự Long liều mạng. Thật là khủng khiếp thần thông. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc tán thán, loại thần thông này thuật, đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Phải biết, hắn hiện tại bất quá là phá không cảnh, nhưng nếu là thi triển này vô địch kim thân, cái gì nguyên cảnh cường giả ở trước mặt hắn đều là cạn bã. Mà lúc này, một viên màu vàng ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Xã tắc ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, này xã tắc ấn có cái gì tác dụng a? Giảng tự tại lãm đạm nói, sao ngươi này vô địch kim thân còn hữu dụng, này ấn bên trong, có thần hoàng tụ tập núi non sông ngòi khí, cùng với nhật nguyệt tinh thần khí, này không chỉ là một loại khí, càng ẩn chứa thần hoàng đại đạo pháp tắc. Ngươi nếu là đưa chúng nó thôi động, cổ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, thật. Giản Tự Tại lại nói, bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu là thôi động này xả tắc ấn, tạo thành cắn trả, lại so với này giới ngục tháp cắn trả còn nghiêm trọng hơn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Chẳng lẽ này xả tắc ấn so này giới ngục tháp còn kinh khủng hơn? Giản Tự Tại nói, xả tắc ấn mặc dù không tệ, nhưng cùng này tháp so sánh, tự nhiên là chênh lệch cách xa vạn dặm. Có thế ngươi phải hiểu được, tháp này có thể là nhận ngươi làm chủ nhân, nó mặc dù là đang ngủ say bên trong, nhưng bản năng ý thức là sẽ không hại ngươi. Mà này xả tắc ấn khác biệt, nó cũng không nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi như cưỡng ép thôi động nó, thì tương đương với là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Diệp Huyền cười khổ, quả nhiên, như hắn sở liệu, loại cấp bậc này bảo vật, căn bản không phải hắn hiện tại có thể nắm giữ. Cùng giới ngục tháp một dạng, vận dụng cái này, thì tương đương với là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận a. Lúc này, Giản Tự Tại lại nói, vật này ngươi mặc dù tạm thời không thể thôi động, thế nhưng, nó còn có hai cái công hiệu, hai cái này công hiệu đối ngươi bây giờ mà nói, có chỗ tốt rất lớn. Bên trong một cái chính là trấn tà, có thể trấn vạn tà, này ấn bên trong có long khí, mà lại là thần hoàng long khí. Là bình thường tà vật trí mạng khắc tinh. Diệp Huyền liền vội hỏi, tác dụng thứ hai đâu? Giản Tự Tại nói, này ấn bên trong long khí, đối yêu thú có cực lớn lực chấn nhiếp, đặc biệt là tại ngươi cái tinh vực này yêu thú, cự long đã là đỉnh tiêm yêu thú, bởi vậy, ngươi này long khí ở vùng tinh vực này, cơ hồ là có khả năng đi ngang. Bất quá, cũng có chút đặc thù không sợ ngươi này long khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đã rất khá. Đối với hắn mà nói, đã vô cùng thỏa mãn. Đúng lúc này, Diệp Huyền biến sắc, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, rất nhanh, quanh người hắn có một cổ khí lưu tràn ra, chỉ chốc lát, cả người hắn thẳng tắp ngã xuống. Mềm. Giờ khắc này, toàn thân hắn một chút khí lực cũng không, liền động cái ngón tay lực lượng cũng không có. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, đây là... Giản Tự Tại nói, vô địch kim thân môn thần thông này di chứng, không đúng, phải nói là thực lực ngươi quá thấp, còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế môn thần thông này. Ngươi bây giờ, nếu là thi triển môn thần thông này, tối đa duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, tự như ngươi như bây giờ. Diệp Huyền cười khổ, môn thần thông thuật này cũng là không thể dùng linh tinh đó a. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể triệt để khôi phục. Hắn rời đi đại điện, mà khi hắn vừa rời đi mảnh thế giới này, hắn chính là thu vào tiêu qua truyền âm. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, vẻ mặt âm lãnh đáng sợ, sau một khắc, hắn trực tiếp ngồi tinh vân hạm biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Đạo Nhất Thành. Thời khắc này Đạo Nhất Thành có thể nói là mưa gió nổi lên. Qua nhiều năm như vậy, còn không có một cái nào thế lực dám trêu chọc Đạo Nhất Học Viện, mà bây giờ... Có. Độc Cô Gia. Cái này đến từ thiên vực đại gia tộc. Đạo Nhất Thành người đối gia tộc này hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng bọn hắn biết một chút, cái kia chính là cái này gia tộc đến từ thiên vực. Này đã đủ rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đạo Nhất Thành người người cảm thấy bất an, thậm chí rất nhiều người đã lặng lẽ rời đi Đạo Nhất Thành. Mà Đạo Nhất Học Viện cũng là triệu hồi tại bên ngoài cường giả. Toàn bộ Đạo Nhất Học Viện giờ phút này cũng là đề phòng vô cùng. Đạo Nhất Thành bên ngoài, Độc Cô Du liền lẳng lặng đứng đấy, sau lưng hắn, là ba tên người áo đen, ba người này tự như cái bóng, quỷ mị vô cùng. Vào lúc giữa trưa, Độc Cô Du đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành, đã đến giờ. Theo Độc Cô Du thanh âm hạ xuống, 26 người đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Du sau lưng. Này 26 người đều là người mặc áo giáp đen, cầm trong tay trường đao. Mà này 26 người, toàn bộ là nguyên cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, tại đây 26 người sau lưng ngoài trăm trượng, còn đứng lấy hai tên tố bào lão giả, hai tên lão giả khí tức hoàn toàn không có, không biết cảnh giới. Ngoài thành, Độc Cô Du nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành, một cơ hội cuối cùng, Đạo Nhất Học Viện giao không giao ra Diệp Huyền. Lúc này, đại trưởng lão xuất hiện ở trên tường thành, hắn giờ phút này, tứ chi vẫn như cũ không tại, mặc dù đến hắn loại này cường giả, đứt chi mọc lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, thế nhưng, vậy cũng phải xem là cái gì tạo thành. Rõ ràng, cái kia bốn tên cái bóng thủ đoạn có chút đặc thù, bởi vậy, đại trưởng lão cũng không có khả năng đứt chi mọc lại. Trên tường thành, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Độc Cô Du, Độc Cô Gia, ta đã nói qua, Diệp Huyền không tại ta đạo nhất học viện. Độc Cô Du lãm đạm nói, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn ba tên cái bóng liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn thấy tên lão giả này, trên tường thành đại trưởng lão đám người nhất thời thở dài một hơi. Viện trưởng. Người trước mắt này, chính là đạo nhất học viện viện trưởng Mục Thanh Minh. Mà tại Mục Khánh Minh bên cạnh, còn đứng lấy một tên tiểu nữ hài, chính là Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh, đã là nguyên cảnh. Diệp Linh lặng lặng đứng tại Mục Thanh Minh bên cạnh. Nhìn thấy Mục Thanh Minh, Độc Cô Du hai mắt hơi híp, nghĩ đến các hạ hẳn là đạo nhất học viện viện trưởng. Mục Thanh Minh nhìn thoáng qua Độc Cô Du đám người, ta đạo nhất học viện cùng Độc Cô Gia, tựa hồ cũng không ân oán. Độc Cô Du lãm đạm nói, là không ân oán, lần này đến đây, chỉ là vì muốn hai người, Diệp Huyền, Diệp Linh. Đạo nhất học viện giao ra hai người này, chúng ta lập tức rời đi. Mục Thanh Minh bên cạnh, Diệp Linh nhìn về phía Độc Cô Du, nàng không nói gì. Mục Thanh Minh cười khẽ, Độc Cô Gia tại thiên vực, là đại gia tộc, nhưng ta đạo nhất học viện, cũng không phải để cho người ta có thể tùy ý khi nhục. Độc Cô Du mặt không biểu tình, xem ra, đạo nhất học viện là chuẩn bị cùng ta Độc Cô Gia cùng chết. Mục Thanh Minh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Độc Cô Du sau lưng ngoài trăm trượng hai tên lão giả kia đột nhiên đi ra, đi lần này, trực tiếp đi tới Mục Thanh Minh trước mặt. Nhìn thấy hai người này, Mục Thanh Minh vẻ mặt lập tức biến. Vô thượng chi cảnh. Hai người này đều là vô thượng chi cảnh. Giờ khắc này, hắn biết, Độc Cô Gia không phải đang nói đùa, vì này Diệp Huyền hai huynh muội, Độc Cô Gia không tiếc cùng đạo nhất học viện khai chiến. Nghĩ đến nơi này, Mục Thanh Minh sắc mặt trầm xuống. Phía dưới, Độc Cô Du nói, Mục viện trưởng, ta Độc Cô Gia biết ngươi đạo nhất học viện còn có chút ác chủ bài, tỉ như, ngươi đạo nhất học viện tổ sư Mục Đạo Nhất đã từng lưu lại một sợi thân hồn. Nói đến đây, hắn mỉm cười, Mục viện trưởng đều có thể đem này sợi thần hồn gọi ra, nhìn một chút có thể không có thể đỡ nổi ta Độc Cô Gia. Trên tường thành, Mục Thanh Minh trầm giọng nói, này hai huynh muội đối ngươi Độc Cô Gia liền thật trọng yếu như vậy. Độc Cô Du lãm đạm nói, này chút không có quan hệ gì với Mục viện trưởng, hiện tại, Mục viện trưởng có thể bày tỏ thái. Nếu là muốn chiến, cái kia môn liền lập tức chiến, nếu là muốn hòa. Vậy thì mời Mục viện trưởng giao ra Diệp Huyền huynh muội. Trên tường thành, Mục Thanh Minh nhìn thoáng qua trước mặt hai tên lão giả, hai người này đều là vô thượng chi cảnh, hắn có nắm bắt chiến thắng một người trong đó, nhưng hai người này nếu là hợp lại, hắn sẽ bị kiềm chế. Mà khi đó, đạo nhất học viện sẽ rất nguy hiểm. Đạo nhất học viện nếu là bại, trên đời lại không đạo nhất học viện, đạo nhất học viện nếu là thắng, đó cũng là thắng thảm. Mà lại, trên đời này đồng dạng sẽ không còn có đạo nhất học viện. Bởi vì thắng thảm đạo nhất học viện, thực lực nhất định giảm nhiều, lúc kia, dù cho Độc Cô Gia không lại ra tay, này Bắc Vực thế lực cũng sẽ đem đạo nhất học viện thôn phệ hết. Đây là một trận đánh không thắng cầm. Nghĩ đến nơi này, Mục Thanh Minh hai mắt chậm rãi đóng lại. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, cách đó không xa Diệp Linh đột nhiên nói khẽ. Sư phụ sẽ đem ta giao cho bọn hắn, đúng không? Mục Thanh Minh nhìn về phía Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, ta sẽ không trách sư phụ. Mục Thanh Minh hỏi, vì cái gì? Diệp Linh nói khẽ, ca ca nói với ta qua, làm người không thể quá tự tư, cái gì đều chỉ có thể nghĩ chính mình. Học viện không nợ chúng ta huynh muội cái gì, sư phụ cũng không nợ ta cái gì, mà lại, bọn hắn nhằm vào chính là ta cùng ca ca. Nói cho cùng, là ta cùng ca ca liên lụy học viện, đây là chúng ta huynh muội sự tình. Nói xong, nàng quay người xem hướng phía dưới Độc Cô Du, ta trở về với ngươi, ngươi thả qua ca ca ta, có được hay không? Độc Cô Du nhìn thoáng qua Diệp Linh, lãm đạm nói, mang đi. Trong nháy mắt, bốn cái màu đen nhánh xiềng xích màu đen trực tiếp khóa lại Diệp Linh, trên tường thành, Mục Thanh Minh nghĩ muốn xuất thủ, nhưng trước mặt hắn hai tên lão giả lại đem khí tức khóa chặt lại hắn. Mục Thanh Minh vẻ mặt có chút khó coi, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn không có ra tay. Mà Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Độc Cô Du bên cạnh một lão giả nói, giết. Độc Cô Du lắc đầu, đưa nàng mang về, cùng mẫu thân của nàng tù tại cùng một chỗ, ta tin tưởng, nữ nhân kia nếu là nhìn thấy nàng, biểu lộ nhất định hết sức đặc sắc. Mà lại, có nha đầu này tại, cái kia Diệp Huyền nhất định sẽ xuất hiện. Lão giả khẽ gật đầu, rất nhanh, một tên cái bóng trực tiếp mang theo Diệp Linh biến mất tại trên tường thành. Mà trên tường thành, một cái người gỗ nhỏ lặng yên hạ xuống. Đầy người gỗ, cùng Diệp Huyền giống nhau như đúc. Trên tường thành, Mục Thanh Minh yên lặng. Đối với Diệp Linh, hắn là thật ưa thích, cũng một mực đem nàng xem như đạo nhất học viện hạ nhiệm viện trưởng tới bồi dưỡng. Nói không có tình cảm, đó là giả. Nhưng mà, hắn không có lựa chọn. Đạo nhất học viện không bằng Độc Cô gia, đây là sự thật. Mà lại, đạo nhất học viện không vẻn vẹn chỉ có Diệp Linh, hắn thân là viện trưởng, còn hắn là làm càng nhiều học viên cân nhắc. Bởi vậy, hắn không thể ra tay. Này vừa ra tay, đạo nhất học viện vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, Diệp Linh bị Độc Cô gia cường giả mang đi. Phía dưới, đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có nói. Đổi vị suy nghĩ, hắn biết. Mục Thanh Minh không thể ra tay. Mặc dù đây đối với đạo nhất học viện tới nói, là sỉ nhục. Thế nhưng, không có cách, bởi vì người ta mạnh. Thực lực không bằng người, vạn bất đắc dĩ. Ngoài thành, Độc Cô Du lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Thanh Minh đám người, Mục viện trưởng, cái kia Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ nơi xa chân trời vang vọng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Nơi xa cuối chân trời, một đạo kiếm quang bay tới, rất nhanh, kiếm quang rơi vào đạo nhất thành cửa thành. Kiếm quang tán đi, người đến chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh Mục Thanh Minh, các hạ có thể là viện trưởng. Mục Thanh Minh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, gật đầu. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, Mục viện trưởng, muội muội ta đâu? Muội muội. Thanh Thương Giới từ biệt, đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy Diệp Linh, cái gì là tưởng niệm. Nghe được Diệp Huyền, Mục Thanh Minh trầm mặt. Thấy thế, Diệp Huyền mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một cổ điềm xấu cảm giác, viện trưởng, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Mục Thanh Minh bên cạnh, đại trưởng lão thấp giọng thở dài, Diệp Linh bị Độc Cô gia mang đi. Bị mang đi. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩn ngơ, sau một khắc. Hắn đột nhiên gầm thét, các ngươi sao có thể để cho nàng bị mang đi? Trên tường thành, một tên đạo nhất học viện lão giả âm thanh lạnh lùng nói, không cho nàng bị mang đi, chẳng lẽ để cho ta đạo nhất học viện vì nàng bồi tiếp sao? Ta! Đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên vụt lên từ mặt đất, sau một khắc, tên kia lão giả nói chuyện trực tiếp bay ra ngoài. Này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng. Mà sau khi dừng lại, tên lão giả kia thân thể trực tiếp nổ tung. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành chúng đạo nhất học viện cường giả vẻ mặt dồn dập đại biến. Trên tường thành, Mục Thanh Minh nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng có chút khiếp sợ, đối với Diệp Huyền, hắn là hiểu rõ một hai, biết Diệp Huyền thiên phú cực cường, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực thế mà mạnh như vậy. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ là gào thét. Đạo nhất học viện không muốn bởi vì nàng mà liên lụy đạo nhất học viện, lão tử mẹ hắn lý giải, thế nhưng, các ngươi vì sao muốn đưa nàng giao cho Độc Cô gia? Vì cái gì? Các ngươi như là không thể bảo đảm nàng, nói sớm a. Ta Diệp Huyền chính mình sẽ bảo hộ nàng. Mục Thanh Minh trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, lão phu. Nơi xa, Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng, là lỗi của ta. Ta không nên đem muội muội giao cho bất luận cái gì người, ta hẳn là chính mình mang theo nàng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Du, Độc Cô Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là chính mình cùng ta trở về, vẫn là ta mang theo đầu ngươi trở về. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, ta Diệp Huyền dùng thần hồn thề với trời, tận sức lực cả đời diệt độc cô gia. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Diệp Huyền lúc xuất hiện lần nữa, đã tại độc cô du trước mặt, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém thẳng độc cô du. Bạc kiếm định sinh tử. Tại hắn thân thể bị long huyết thối thể về sau, hắn này bạc kiếm định sinh tử uy lực cũng phát sinh biến hóa về chất. Một kiếm hạ xuống, độc cô du quanh mình không gian trực tiếp rạn nứt thành hình lưới. Mà một kiếm này phía dưới, cái kia độc cô du sắc mặt đại biến, phải nói là hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này vậy mà lại khủng bố đến tận đây. Không chỉ độc cô du không nghĩ tới, giữa sân tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một kiếm này, kinh diễm tất cả mọi người. Diệp Huyền trước mặt, độc cô du hai tay hợp lại, một cổ màu vàng lực lượng từ trong tay hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp bị dìm ngập. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Tại vô số người trong ánh mắt, cái kia cổ màu vàng lực lượng trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó, một bóng người bay ra ngoài. Bóng người này, chính là độc cô du. Đang bay ra đi quá trình bên trong, độc cô du thân thể bắt đầu từng khúc nổ tung, khi hắn dừng lại lúc, hắn đã chỉ còn lại có linh hồn thể. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mọi người trực tiếp sợ ngây người. Phải biết, này độc cô du có thể là nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng mà, cứ như vậy một kiếm bị Diệp Huyền làm vỡ nát thân thể. Độc cô du chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Một kiếm. Hắn không nghĩ tới chính mình liền Diệp Huyền một kiếm này đều không tiếp nổi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đã là linh hồn thể độc cô du sắc mặt đại biến, hắn hướng về sau liên tục lùi lại. Diệp Huyền tốc độ càng nhanh, hắn lần nữa đi tới độc cô du trước mặt, nhưng mà, theo một vệt bóng đen lóe lên, cả người hắn trực tiếp về tới tại chỗ. Tại độc cô du trước mặt, đứng đấy một lão giả. Vô thượng chi cảnh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại kiếm tiên, lại chiến lực vượt xa đại kiếm tiên. Cách đó không xa, độc cô du gầm thét, giết hắn. Giết hắn. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Huyền, theo coi trọng biến thành kiên kỵ. Thật sâu kiên kỵ. Diệp Huyền quá mức yêu nghiệt, này loại yêu nghiệt, cho dù là độc cô gia cũng không dám nhường hắn như thế trưởng thành tiếp a. Diệp Huyền trước mặt. Tên lão giả kia ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, rõ ràng, Diệp Huyền bày ra thiên phú cùng chiến lực, khiến cho hắn cũng vì đó có chút kiên kỵ. Hiện tại Diệp Huyền, hắn cũng không sợ. Thế nhưng, Diệp Huyền tuổi trẻ a, quá trẻ tuổi. Lão giả tay phải nâng lên, trong tay hắn, một cây xiềng xích màu đen lặng yên ngưng tụ, sau một khắc, căn này xiềng xích màu đen trực tiếp xuyên qua không gian, hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Nơi xa, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hắn hướng phía trước một cái mạnh vượt, rút kiếm liền là một trảm. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà cái kia xiềng xích màu đen gắt gao chịu lấy Diệp Huyền kiếm. Cùng lúc đó, một cổ màu đen lực lượng không ngừng hướng phía Diệp Huyền ăn mòn mà đi. Cẩn thận, là tử khí. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên lầu hai đại thần thanh âm. Tử khí. Diệp Huyền vội vàng thôi động hỗn độn chi khí, theo hỗn độn chi khí xuất hiện, cái kia cổ hắc sắc tử khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền ngừng lại, nơi xa, lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta tử khí. Diệp Huyền không có trả lời, hắn thả người nhảy lên, lần nữa hướng phía lão giả vọt tới. Chiến vô thượng chi cảnh. Nhìn thấy một màn này. Nơi xa lão giả vẻ mặt lạnh xuống, lão phu ngược lại muốn xem, người có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Toàn bộ chân trời không gian kịch liệt rung lên, vô số không gian chi lực tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Mà bốn phía, mọi người đã không nhìn thấy Diệp Huyền vị trí, bởi vì Diệp Huyền chỗ vùng không gian kia đã bị bóp méo đổi vị trí. Phát giác được chung quanh không gian chi lực, Diệp Huyền trong lòng giật mình, không dám khinh thường, hắn vội vàng tế ra không gian đạo tắc, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, phá. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày không gian đạo tắc khẽ rung lên, sau một khắc, chung quanh những cái kia không gian chi lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, toàn bộ chân trời khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước mặt tên lão giả kia đồng tử hơi co lại, có chút khó có thể tin, làm sao có thể. Ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ lão giả đỉnh đầu chém xuống một cái. Một kiếm này, mau lẹ vô cùng. Diệp Huyền trước mặt, lão giả cười lạnh, ống tay áo vung lên. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền trực tiếp bị rung động đến trăm trượng bên ngoài. Lão giả không tiếp tục ra tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đối với Diệp Huyền vừa rồi dễ dàng liền phá hết hắn không gian chi lực, trong lòng của hắn vẫn là chấn động vô cùng. Phải biết, mặc dù phá không cảnh cường giả có thể chưởng khống không gian chi lực, nhưng cái này chưởng khống, cùng hắn vừa thi triển không gian chi lực hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng mà, Diệp Huyền lại là dễ dàng liền phá hết hắn không gian chi lực. Hết sức không bình thường. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặt. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối đánh không lại một vị vô thượng chi cảnh. Trước mắt thực lực của người này, so với lúc trước hộ giới minh vị kia chủ thượng không kém bao nhiêu. Dưới tình huống bình thường, là đánh không lại. Thế nhưng, đánh không lại, cũng phải đánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, có thể hay không giúp ta một chút sức lực? Xin nhờ. Hiện tại hắn không nghĩ tại đây lãng phí thời gian, bởi vì Mùi Mùi đã rơi vào tay người ta, hắn nhất định phải tốc độ cao giải quyết người nơi này. Yên lặng một cái chớp mắt, lầu hai đại thần nói, có thế. Bất quá, ta chỉ xuất tay lần này. Ta nguyên khí còn chưa triệt để khôi phục, không thể quá nhiều ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới Độc Cô Du, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Độc Cô Du vọt tới, cách đó không xa, Độc Cô Du sắc mặt đại biến, hướng về sau liên tục lùi lại, mà lão giả kia thì là đang muốn xuất thủ. Vào thời khắc này, một đạo hư ảo ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Lầu hai đại thần. Nhìn thấy lầu hai đại thần. Lão giả ngay cả người, sau đó nói, ngươi là người phương nào? Lúc này, lầu hai đại thần móng phải vung lên. Oanh! Tên lão giả kia trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mà phía dưới, Diệp Huyền đã xuất hiện tại cái kia Độc Cô Du trước mặt, đã là linh hồn thể Độc Cô Du tại Diệp Huyền trước mặt. Có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Suy. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền một kiếm xuyên thủng Độc Cô Du linh hồn, sau một khắc, Độc Cô Du linh hồn bắt đầu dần dần mờ đi. Độc Cô Du gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự như giả thú gào thét, Diệp Huyền, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bồi lão phu. Ngươi. Diệp Huyền cười gằn nói, cùng ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô độc. Lão tử sẽ để cho Độc Cô gia tất cả mọi người xuống tới cùng ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn một cái chặt nghiêng. Suy. Độc Cô Du linh hồn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một kiếm chém giết Độc Cô Du về sau, Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia hơn 20 người, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến cái kia hơn 20 người vọt tới. Giết. Cái kia hơn 20 người cũng là hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Trên tường thành, một thanh minh bên cạnh một lão giả trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản hắn, hắn nếu là đem những người này chém giết, Độc Cô gia nhất định giận chó đánh mèo ta đạo nhất học viện. Một thanh minh nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, dừng tay. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dừng tay. Cách đó không xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Minh, người sau trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi làm như thế, chẳng khác gì là tại tuyệt mình cùng Độc Cô gia ở giữa đường. Diệp Huyền cười lạnh, Mục viện trưởng, ngươi cảm thấy Độc Cô Gia sẽ bỏ qua ta sao? Bọn hắn biết sao? Mục Thanh Minh nói, Diệp Huyền, ngươi tại đây bên trong giết bọn hắn, Độc Cô Gia chấn nộ, sẽ vì này đạo nhất thành mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng dữ tợn, cái kia theo Mục viện trưởng đến xem, ta nên như thế nào? Thúc thủ chịu trói. Mục Thanh Minh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Mục viện trưởng, hiện tại là ta cùng Độc Cô Gia sự tình. Ngươi nếu không cách nào làm cho bọn hắn dừng tay, cái kia tốt nhất im miệng. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp quay người hướng phía đám kia Độc Cô Gia cường giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Mục Thanh Minh vẻ mặt lập tức trầm xuống, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng không có nói. Hắn giờ phút này phát hiện, đạo nhất học viện không thể trêu vào Độc Cô Gia, thế nhưng này Diệp Huyền giống như cũng không đơn giản. Bởi vì lầu hai đại thần dùng sức một mình mạnh mẽ chặn hai tên vô thượng chi cảnh cường giả. Nơi xa, Diệp Huyền một người chiến hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả, ngay từ đầu, Diệp Huyền liền là ở vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng cũng không lâu lắm, những nguyên cảnh đó cường giả có chút kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền thân thể quá mức cường hãn. Cường hãn đến có khả năng mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn lực lượng. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền kiếm vô cùng khinh khủng, hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả, không có người nào có thể kháng trụ Diệp Huyền một kiếm. Trong đám người, vừa nghĩ tới Diệp Linh bây giờ sinh tử chưa biết, Diệp Huyền sát tâm nổi lên, một cái hộp kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, sau một khắc, một thanh kiếm từ cái này trong kiếm hộp bay ra, thoáng qua, hắn bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, một tên nguyên cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thánh giai phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, đám kia Độc Cô Gia cường giả sắc mặt đại biến. Diệp Huyền trong tay cầm liền là thánh giai, mà lại còn không phải bình thường thánh giai, mà bây giờ, Diệp Huyền lại thêm ra một thanh thánh giai phi kiếm. Thánh giai lúc nào nát như vậy đường phố rồi? Rất nhanh, giữa sân nguyên cảnh cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 12 người, đã có 8 người bị Diệp Huyền chém giết. Mà cái kia hai tên vô thượng chi cảnh cường giả, vẫn như cũ bị lầu hai đại thần ngăn đón, lầu hai đại thần lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên tường thành, Mục Thanh Minh đám người cách đó không xa Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thật sự có thể dùng sức một mình đối kháng hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả, phải biết, Diệp Huyền hiện tại bất quá là phá không cảnh mà thôi à. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Mục Thanh Minh bên cạnh, đại trưởng lão trầm giọng nói, đáng tiếc, ta đạo nhất học viện không gánh nổi hắn hai huynh muội, bằng không, có hắn hai huynh muội tại, ta đạo nhất học viện nhất định có thể tái hiện năm đó rực rỡ. Mục Thanh Minh nói khẽ, đáng tiếc, ta đạo nhất học viện không thể lưu bọn hắn. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Huyền, hắn cũng là thưởng thức. Thế nhưng, từ trước mắt đến xem, Diệp Huyền trên người phiền phức rất nhiều. Những phiền toái này, sẽ cho đạo nhất học viện mang đến tai họa ngập đầu. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền trước mặt chỉ còn lại có 3 tên nguyên cảnh cường giả. Tại Diệp Huyền bên người, là đầy đất thi thể. Còn lại cái kia 3 tên nguyên cảnh cường giả cũng không có lựa chọn tái chiến, mà là lựa chọn trốn. Bởi vì bọn hắn hiện tại rất rõ ràng, tiếp tục ra tay, chỉ là chịu chết. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn buông tha bọn hắn, mà là đuổi theo, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lại về tới dưới tường thành, kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu. Toàn bộ tru diệt. Trên không, lầu hai đại thần đột nhiên ngừng lại, nàng thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, hai tên lão giả kia cũng không có dám ở ra tay. Đối với lầu hai đại thần, bọn hắn cũng là vô cùng kiên kỵ. Trong đó một tên lão giả nhìn thật sâu liếc mắt lầu hai đại thần, sau đó xem hướng phía dưới, làm xem đến phía dưới cái kia đầy đất thi thể lúc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, người tốt gan, dám giết ta Độc Cô Gia người. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút điên cuồng, giết ngươi Độc Cô Gia người. Này chút chẳng qua là mới bắt đầu, lão tử sẽ giết sạch ngươi Độc Cô gia tất cả mọi người. Lão giả vẻ mặt có chút dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, phía dưới lầu hai đại thần đột nhiên nói, cút. Nghe được lầu hai đại thần, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn nhìn thoáng qua lầu hai đại thần, cuối cùng vẫn không có lựa chọn ra tay. Bởi vì hắn không có nắm chắc. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, từ đầu đến giờ, trước mắt này thần bí yêu thú liền không có xuất toàn lực. Đối phương còn tại ẩn giấu thực lực của mình. Lão giả trầm mặc một lát sau, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, lão phu tại Độc Cô gia chờ ngươi. Trong vòng ba ngày, ngươi nếu là không đến, ta Độc Cô gia sẽ để cho mẫu thân ngươi cùng mùi mùi sống không bằng chết. Nói xong, hắn cùng một tên lão giả khác trực tiếp quay người biến mất tại chân trời. Diệp Huyền bên cạnh, lầu hai đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền tay phải vung lên, thu hồi giữa sân những thi thể này nạp giới, sau đó hắn quay người rời đi. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền lãm đạm nói, đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ đi nơi nào? Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Huyền, này Độc Cô gia cũng không bình thường, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Diệp Huyền không nói gì, bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài. Đạo Nhất Thành phát sinh sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, Diệp Huyền hai chữ này cũng là cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Vực. Một người chém giết hơn 20 tên nguyên cảnh cường giả. Mà lại, Diệp Huyền mới phá không cảnh A. Mà Diệp Huyền huynh muội rời đi, đối khắp cả Đạo Nhất Học Viện thanh danh cũng là có đả kích thật lớn. Tất cả mọi người biết, Đạo Nhất Học Viện e ngại đến từ thiên vực Độc Cô gia mà từ bỏ Diệp Huyền huynh muội. Đã từng, vô số Bắc Vực thanh niên thiên tài đều muốn trở thành Đạo Nhất Học Viện học viên, thế nhưng hiện tại, rất nhiều người đã không lại nghĩ như vậy. Một cái liền học viên đều không giữ được học viện, gia nhập thì có ý nghĩa gì chứ? Đạo Nhất Học Viện khi biết cái này ảnh hưởng trái chiều lúc, Mục Thanh Minh đám người sắc mặt đều là khó xem tới cực điểm. Bọn hắn suy tính nếu như bảo đảm Diệp Huyền huynh muội sẽ vì Đạo Nhất Học Viện mang đến hậu quả gì, nhưng lại không có suy nghĩ qua, từ bỏ Diệp Huyền huynh muội sẽ cho Đạo Nhất Học Viện mang đến hậu quả gì. Bất quá, Mục Thanh Minh cũng không hối hận quyết định của mình. Bởi vì nếu như bảo đảm Diệp Huyền, rất không chỉ là thanh danh, rất có thể là toàn bộ Đạo Nhất Học Viện. Thanh danh không có, chậm rãi kiếm chính là, nhưng nếu như Đạo Nhất Học Viện không có, cho dù tốt thanh danh thì có ích lợi gì. Đạo Nhất Thành bên ngoài, một nữ tử đi tới. Nữ tử đi đến trước cửa thành, nàng nhìn thoáng qua Đạo Nhất Thành, lúc này, nàng dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe, thành cửa bên cạnh, có người tại nói chuyện với nhau. Một lát sau, nữ tử nói khẽ, nguyên lai ngươi đã rời đi Đạo Nhất Học Viện. Xem ra, bổn vương không cần thiết đi Đạo Nhất Học Viện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà tại nữ tử rời đi sau đó không lâu, lại một nữ tử đi tới Đạo Nhất Thành bên trong, nàng này một bộ váy trắng, không dính một hạt bụi. Lúc này, Đạo Nhất Học Viện viện trưởng Mục Thanh Minh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, xem lấy nữ tử trước mắt, Mục Thanh Minh hơi kinh ngạc nói, Tiểu An. Ngươi vì sao lúc này trở về? Trước mắt nữ tử này, chính là An Lan Tú. An Lan Tú nhìn xem Mục Thanh Minh. Viện trưởng có thể là từ bỏ huynh muội bọn họ. Mục Thanh Minh trầm giọng nói, ta không có lựa chọn nào khác. An Lan Tú khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mục Thanh Minh hỏi, ngươi đi nơi nào? An Lan Tú nói khẽ, từ giờ phút này, ta không phải là Đạo Nhất Học Viện học viên. Nghe vậy, Mục Thanh Minh biến sắc, vì sao? Bởi vì bọn hắn huynh muội. An Lan Tú nói, Diệp Linh là ta mang theo nàng đi vào Đạo Nhất Học Viện, mà học viện lại là trực tiếp đưa nàng giao cho kia là cái gì Độc Cô gia. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, Đạo Nhất Học Viện không muốn vì hắn huynh muội đắc tội Độc Cô gia, ta có thể lý giải, nhưng không nên liền như vậy đưa nàng giao cho Độc Cô gia. Việc này, học viện làm không chân chính. Cáo từ. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trước cửa thành, Mục Thanh Minh vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Toàn bộ đạo nhất học viện, yêu nghiệt nhất ba người liền là Diệp Huyền huynh muội, còn có trước mắt này rời đi An Lan Tú. Mà bây giờ, này yêu nghiệt nhất ba cái đều đi. Mục Thanh Minh ngẩng đầu nhìn nơi xa chân trời, trong mắt có chút mờ mịt, hắn hiện tại đối toàn bộ đạo nhất học viện tương lai đều có chút mê man. Mà giờ khắc này, hắn hiện tại có chút hoài nghi mình ngay lúc đó quyết định. Một lát sau, hắn thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi đạo nhất thành về sau, lập tức ngồi Tinh Vân Hàm chạy tới thiên vực. Thiên vực. Diệp Linh được đưa tới thiên vực Độc Cô Gia, hắn hiện tại, là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn không biết Độc Cô Gia sẽ làm sao đối đãi Diệp Linh. Độc Cô Gia. Tinh Vân Hàm bông thuyền, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, sắc mặt hắn âm lãnh đến cực điểm, mà cái hộp kiếm của hắn còn tại trên lưng. Độc Cô Gia. Ba chữ này, theo đạo nhất thành đến bây giờ, hắn ở trong lòng mặc niệm ít nhất hơn ngàn lần. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở hắn Tinh Vân Hàm trước. Diệp Huyền ngừng lại. Người áo đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp, tiểu thiếu gia. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu thiếu gia. Người áo đen trầm giọng nói, ta là tiểu thư quản gia, gọi Độc Cô Ngôn. Độc Cô Gia. Diệp Huyền sau lưng, hộc kiếm khẽ rung lên, lúc này, Độc Cô Ngôn vội vàng nói, tiểu thiếu gia, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Diệp Huyền nói, trong miệng ngươi tiểu thư, chính là nàng. Người áo đen thấp giọng thở dài, tiểu thiếu gia, ta biết ngươi một mực tại oán hận tiểu thư, oán hận nàng lúc trước vào lúc đó rời đi các ngươi huynh muội, thế nhưng, tiểu thư cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nàng như không nói trước rời đi, một khi nhường Độc Cô Gia người biết ngươi huynh muội, các ngươi lúc ấy liền chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có biết, tiểu thư vì bảo hộ các ngươi huynh muội, đến nay đều còn tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời vô gian luyện ngục bị tù lấy. Tinh Vân Hàm phía trên, Diệp Huyền lẳng lặng đứng đấy, không nói gì. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, tiểu thư rời đi các ngươi huynh muội, là đối với các ngươi có thua thiệt, có thể nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn, vì bảo hộ các ngươi hai huynh muội, nàng chỉ có thể rời đi các ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại, ta chỉ muốn cứu muội muội ta. Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài, tiểu thiếu gia, chẳng lẽ tiểu thư ngươi liền mặc kệ sao? Diệp Huyền yên lặng. Đối với nữ nhân kia, hắn cũng đã gần nhớ không nổi đối phương bộ dáng. Độc Cô Ngôn lại nói, tiểu thiếu gia. Diệp Huyền lắc đầu, mang ta đến Độc Cô Gia là có thể. Hiện tại, ta chỉ muốn cứu ra muội muội ta. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là cứu ra muội muội. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi như thế như vậy đi Độc Cô Gia, muốn đi chịu chết. Diệp Huyền nói, ngươi dẫn đường là đủ. Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Tinh Vân Hàm tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai ngày sau, Diệp Huyền Tinh Vân Hàm đi tới một tòa tên là Thiên Tinh Thành địa phương, bởi vì trong tòa thành này, có truyền tống trận, thông hướng thiên vực truyền tống trận. Toàn bộ vị ương tinh vực là phi thường lớn, tam vực ở giữa nếu là không thông qua truyền tống trận truyền tống, dùng Tinh Vân Hàm tốc độ, một năm đều đuổi không đến thiên vực. Diệp Huyền cùng Độc Cô Ngôn rơi xuống Tinh Vân Hàm, sau đó thẳng đến thành bên trong. Đường bên trên, Độc Cô Ngôn lại nói, tại thiên vực, người mạnh nhất chính là vị ương cung, thế lực thần bí này chính là thiên vực chi chủ, trong đó vị ương cung cung chủ thực lực càng là thâm bất khả trắc. Trừ cái đó ra, vị ương cung phía dưới còn có vô biên thánh địa, cùng với Nam Bắc Vũ Tông, hai tông này phía dưới, chính là tam đại gia tộc, Độc Cô Gia chính là một cái trong số đó. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Độc Cô Gia tại thiên vực, nhân mạch có phần rộng, trong đó vô thượng chi cảnh cường giả, ở bề ngoài liền có năm vị, trừ cái đó ra, còn có một nhánh thần bí ảnh tử quân, này chút ảnh tử quân mỗi một cái đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Tiểu thiếu gia, ngươi thiên phú không tồi, thực lực càng là kinh người, nhưng ngươi nếu muốn dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Độc Cô Gia, đó là không có khả năng. Diệp Huyền không nói gì. Độc Cô Ngôn cười khổ, trong khoảng thời gian này đến, hắn đã khuyên vô số hồi trở lại, nhưng mà, Diệp Huyền đều chưa từng nghe qua. Như thế đi Độc Cô gia, thật chính là đi chịu chết a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn về sau, muội muội ta còn có thể sống được sao? Độc Cô Ngôn trầm giọng nói, có thể ngươi như vậy đi, cũng bất quá là đi chịu chết mà thôi. Diệp Huyền nói khẽ, chết, ta cũng sẽ không để nàng cô độc một người. Nói xong, hắn bước nhanh hơn. Diệp Huyền sau lưng, Độc Cô Ngôn thấp giọng thở dài. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới một cái truyền tống trận chỗ, tại giao truyền tống phí tổn về sau, hắn đang muốn tiến vào bên trong, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, chậm đã. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, Diệp Huyền dưới chân truyền tống trận lập tức trở nên yên lặng. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo bốn tên lão giả đâm đầu đi tới. Tại trung niên nam tử này nơi ngực trái, có một cái nho nhỏ, vân chữ. Nam tử trung niên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Ta vân già cái kia mấy món. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, sau một khắc, một thanh kiếm từ trung niên nam tử kia đỉnh đầu chém xuống một cái. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên ra tay, bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử trung niên trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài, mà giờ khắc này, hắn thân thể đã vỡ tan, chỉ còn linh hồn. Nam tử trung niên ngẩn người tại chỗ, mà hắn mang tới cái kia bốn tên lão giả cũng là có chút mộng. Này Diệp Huyền mạnh như thế. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, mà là về tới trên truyền tống trận, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, đưa ta đi thiên vực. Diệp Huyền xem chỗ, một lão giả đi ra, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa nam tử trung niên đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, lưu lại ta vân gia chí bảo, bằng không, ta vân gia nhất định nhường. Lúc này, trên truyền tống trận Diệp Huyền đột nhiên quay đầu gầm thét, nhường ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, hắn xùy một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, cái kia đã là linh hồn thể nam tử trung niên trong lòng hoảng hốt, đang muốn xuất thủ, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Trong nháy mắt, nam tử trung niên linh hồn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhất kiếm định hồn. Mà Diệp Huyền lần này chưa có trở lại trên truyền tống trận, mà là hướng phía bên cạnh cái kia bốn tên cường giả vọt tới. Không đến một khắc đồng hồ, trên mặt đất lại nhiều bốn bộ thi thể. Miễu sát. Thời khắc này Diệp Huyền, thân bên trên tán phát lấy sát ý nồng nặc, sát ý cực cường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa tên kia phụ trách truyền tống trận lão giả, người sau vội vàng nói, việc này cùng bọn ta không quan hệ. Diệp Huyền không có ra tay, hắn đi tới trên truyền tống trận, một bên Độc Cô Ngôn cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy hai người biến mất, tên lão giả kia lập tức thở dài một hơi, kém chút xảy ra việc lớn. Phải biết. Trước mặt hắn cái kia mấy bộ thi thể đều là nguyên cảnh cường giả a. Nhưng mà, cứ như vậy bị miễu sát. Là miễu sát. Loại người này, khẳng định không phải người bình thường. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác nghe được tiếng nói chuyện, rất nhanh, hắn ngừng lại. Hắn giờ phút này, đứng ở một chỗ truyền tống đài bên trên, tại bên cạnh hắn, là Độc Cô Ngôn. Diệp Huyền nói khẽ, thiên vực. Độc Cô Ngôn lắc đầu, chẳng qua là thiên vực bên ngoài, bất quá, từ nơi này đi Độc Cô gia, nhiều nhất nửa ngày. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi Độc Cô gia. Độc Cô Ngôn vội vàng nói, mục đích của ngươi là vì cứu ngươi muội muội, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Độc Cô Ngôn nói, nếu là muốn cứu Linh Nhi tiểu thư, vậy chúng ta hẳn là đi Vô Gian luyện ngục, bởi vì nàng hẳn là bị quan ở nơi đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vô Gian luyện ngục là nơi nào? Độc Cô Ngôn nói, là một chỗ tù ngục. Diệp Huyền nhíu mày, Độc Cô Gia. Độc Cô Ngôn lắc đầu, này Vô Gian luyện ngục cũng không phải là Độc Cô Gia, nơi này hết sức thần bí, bởi vì không có ai biết là ai sáng lập, chỉ biết là, nó là trạng thái vô chủ, do ba đại thế gia chung nhau chưởng quản. Mà ba đại thế gia nghiên cứu nhiều năm, cũng không có phát hiện nó có chỗ đặc thù gì, thế là, liền đem nó xem như là một cái tù ngục, dùng tới giam giữ mỗi cái gia tộc bên trong phạm sai lầm người. Diệp Huyền nói khẽ, đi Vô Gian luyện ngục. Độc Cô Ngôn nhẹ gật đầu, ta dẫn đường. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền biến mất ngay tại chỗ. Hai người tìm một chiếc tinh vân hạm, sau đó tiến vào trong tinh không mịt mờ. Trên bông thuyền, Độc Cô Ngôn nói, tiểu thiếu gia, này Vô Gian luyện ngục cũng không đơn giản, nơi này không chỉ có tam đại gia tộc cường giả trấn thủ, hơn nữa còn có chút quỷ dị. Này ngục hết thảy 9 tầng, cho tới bây giờ, cho dù là vô thượng chi cảnh cường giả, cũng không dám đi tầng thứ 9. Mà tầng thứ 9 đến tột cùng có cái gì, chỉ có các gia chủ biết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu thư bị giam tại tầng thứ 8 lối vào, nếu như tiểu Linh Nhi tiểu thư cũng tại đây Vô Gian luyện ngục, hẳn là cùng tiểu thư tại cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Độc Cô Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Do dự một chút, sau đó nói, tiểu thiếu gia, nghe đồn phía sau ngươi có một vị siêu cấp cường giả. Diệp Huyền không có trả lời. Độc Cô Ngôn cười khổ cười, cũng không có hỏi lại. Ước chừng một lúc lâu sau, tinh vân hạm ngừng lại. Độc Cô Ngôn chỉ nơi xa, Diệp Huyền theo Độc Cô Ngôn ngón tay nhìn lại, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, có một tòa màu đen nhánh cung điện hình dạng quái dị, có chút giống tháp. Chung 8 tầng. Mà tại tòa cung điện này bốn phía, đen kịt một màu, một điểm ánh sáng cũng không có. Mà lại, dù cho cách xa như thế, Diệp Huyền cũng cảm nhận được một cổ vô hình thôn phệ chi lực. Diệp Huyền bên cạnh, Độc Cô Ngôn trầm giọng nói, nơi này chỗ sâu một mảnh hắc động bên trong, bình thường người căn bản là không có cách tới gần, cho dù là nguyên cảnh cường giả, nếu là một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ thịt nát xương tan. Diệp Huyền nói, ngươi lưu tại nơi này. Nói xong, Diệp Huyền rời đi tinh vân hạm, mà đúng lúc này, Độc Cô Ngôn đột nhiên nói, này Vô Gian luyện ngục có tam đại gia tộc tinh nhuệ trấn thủ, chớ có kinh động đến bọn hắn, bằng không, tam đại gia tộc cường giả sẽ lập tức trợ giúp tới. Nơi xa, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền càng đến gần này Vô Gian luyện ngục, cái kia cổ thôn phệ chi lực liền càng mạnh. Nếu không phải hắn thân thể từng chiếm được long huyết thối luyện, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản là không có cách tới gần nơi này Vô Gian luyện ngục. Diệp Huyền trong lòng càng thêm cẩn thận đề phòng, chỉ chốc lát, hắn đi tới Vô Gian luyện ngục cửa cung điện trước. Đương nhiên, hắn giờ phút này lợi dụng hỗn độn chi khí ẩn nấp chính mình, cho dù là vô thượng chi cảnh cường giả cũng khó có thể phát hiện hắn. Mà hắn cũng phát hiện, tại cung điện này bốn phía, có một chút mịt mờ khí tức, đều rất mạnh mẽ. Rõ ràng, đều là ba đại thế gia cường giả. Diệp Huyền lặng lẽ tìm nhập cung điện, hắn đi tới tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất, một mảnh đen kịt, mà tại bốn phía, có từng cái màu đen lồng sắt bên trong, có nhân loại, cũng có yêu thú, bất quá đều hấp hối, phản phất từng chịu đựng cái gì tra tấn. Diệp Huyền không có dừng lại, đi tới tầng thứ hai bên trong. Đồng dạng có một ít lồng sắt, bất quá so sánh tầng thứ nhất, muốn ít đi rất nhiều, mà lại, tầng thứ hai bị giam giữ này chút so tầng thứ nhất hiếu thắng rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới tầng thứ ba, tại đây tầng thứ ba bên trong, tràn ngập một cổ mùi máu tanh khó ngửi vị. Máu tươi. Thi thể. Toàn bộ tầng thứ ba bên trong, toàn bộ đều là máu tươi cùng thi thể. Diệp Huyền không có dừng lại. Tiếp tục hướng xuống, hắn đi tới tầng thứ tư, mà tầng thứ tư bên trong, hết sức yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyền quét một bốn phía, tại bốn phía, hắn cảm nhận được một chút khí tức. Thấp nhất đều là nguyên cảnh. Diệp Huyền chân mày cau lại, trước đó Độc Cô Ngôn nói này làm Vô Gian luyện ngục giam giữ lấy tam đại gia tộc tộc bên trong người phạm tội. Mà hiện tại xem ra, sự tình cũng không là đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, này chút bị giam giữ, có có chút căn bản không phải nhân loại. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục hướng xuống. Khi đi tới tầng thứ năm lúc, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Tại đây tầng thứ năm bên trong, giam giữ lấy một cái hơi thở cực kỳ mạnh. Vô thượng chi cảnh. Mà đúng lúc này, giảng tự tại thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên lai là nơi này.